6 giờ 15 phút tối, cửa cũng đã được đóng lại, mà những người hâm mộ đều đã đến rất đúng giờ. Lúc 6 giờ rưỡi, trong phòng tiếp nhận VIP cạnh cung văn hóa, hai bóng dáng Lam Thiên Hạo và Kiều Mộ Trạch bước vào. Hai dáng người cao gầy giống nhau, không thể phân cao thấp, khí chất của hai người không hề giống nhau. Lam Thiên Hạo cao quý, Kiều Mộ Trạch lạnh lùng, nhưng giống nhau là đều có sức hút mê đảo chúng sinh. Trong mắt Lam Thiên Hạo đã hiện lên sự kỳ vọng, mặc dù anh không ủng hộ việc Lam Sơ Niệm vào nhóm nhạc nữ. Nhưng chưa có lần nào anh bỏ qua buổi biểu diễn của cô. Nhưng mỗi lần xem xong, anh đều nén cả một bụng lửa giận. Bởi vì cô nhảy không phải đẹp, mà là quá đẹp. Một đám đàn ông xung quanh anh đều đang gọi tên Lam Sơ Niệm. Hơn nữa họ còn đặt cho cô một cái nghệ danh là cô gái tình đầu. Nhìn thấy cô, bọn họ như thể cảm giác được cảm giác yêu đương với tình đầu. Anh nghe thấy vậy thực sự rất khó chịu. Có điều, sức mạnh của fan hâm mộ thực sự khó mà ngăn lại được. Vậy nên anh cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chu Đào đích thân đứng ở cửa để đón bọn họ. Trang Noãn Noãn trên sân khấu. Anh ta mê điêu đứng Noãn Noãn rồi. Vậy nên anh ta nhất định sẽ không từ bỏ. 6 giờ 15 phút tối. Cửa cũng đã được đóng lại. Mà những người hâm mộ đều đã đến rất đúng giờ. Lúc 6 giờ rưỡi, trong phòng tiếp nhận VIP cạnh cung văn hóa, hai bóng dáng Lam Thiên Hạo và Kiều Mộ Trạch bước vào. Hai dáng người cao gầy giống nhau, không thể phân cao thấp, khí chất của hai người không hề giống nhau. Lam Thiên Hạo cao quý, Kiều Mộ Trạch lạnh lùng, nhưng giống nhau là đều có sức hút mê đảo chúng sinh. Trong mắt Lam Thiên Hạo đã hiện lên sự kỳ vọng, mặc dù anh không ủng hộ việc Lam Sơ Niệm vào nhóm nhạc nữ, nhưng chưa có lần nào anh bỏ qua buổi biểu diễn của cô. Nhưng mỗi lần xem xong, anh đều nén cả một bụng lửa giận, bởi vì cô nhảy không phải đẹp, mà là quá đẹp, một đám đàn ông xung quanh anh đều đang gọi tên Lam Sơ Niệm. Hơn nữa họ còn đặt cho cô một cái nghệ danh là cô gái tình đầu. Nhìn thấy cô, bọn họ như thể cảm giác được cảm giác yêu đương với tình đầu. Anh nghe thấy vậy thực sự rất khó chịu. Có điều, sức mạnh của fan hâm mộ thực sự khó mà ngăn lại được. Vậy nên anh cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chu Đào đích thân đứng ở cửa để đón bọn họ. Thon dài của các cô. Được rồi, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đếm ngược giây sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chu Đào chạy lên nhìn đồng hồ đếm ngược. Một phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, anh búng ngón tay để âm nhạc được phát lên. Đột nhiên, cả hội trường vang lên một âm sắc chất lượng cao. Đó là đoạn nhạc nền mà bọn họ đều đã quen thuộc. Họ không khỏi hét lên đầy phán khích, mà khói pháo trên sân khấu rất sáng. Ánh sáng đèn kết hợp với là khói mờ ảo. Còn có hình dáng của các khán giả trên màn hình lớn. Không khí ở đây dần náo nhiệt lên. Mà ngay đúng lúc này, bốn cô gái xinh đẹp vừa hát vừa bước ra siêu ngầu. Những bước đi của họ uyển chuyển gợi cảm. Mà tiếng hát của họ xuyên qua mọi ngóc ngách nơi đây. Giữa biển người, những người hâm mộ đều đang cuồng nhiệt hò hét cái tên mà họ yêu thích nhất. Trong đó, phần lớn là tên của Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm được hô lên. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến cũng có fan hâm mộ, nhưng căn bản không nhiều như vậy. Đây là một điệu nhảy mang hơi hướng một chút sexy và mạnh mẽ. Những động tác đặc trưng đã được người hâm mộ ghi nhớ vào sâu trong tim. Những động tác khiêu gợi của Trang Noãn Noãn càng khiến người ta mê mẩn. Thậm chí trong những động tác nhảy của cô còn mang theo một hương vị hoang dã. Vì có khuôn mặt ngọt ngào, thêm vào nụ cười ngọt như mật của cô, điệu nhảy của Lam Sơ Niệm luôn mang đến cho người nhìn cảm giác ngọt đến tận tim can. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến khi nhảy ánh mắt để lộ ra vẻ hoàn toàn gợi cảm. Còn có một chút gọi mời, nhưng dáng vẻ này đối với người hâm mộ đã quá phổ biến. Không còn cảm giác ngạc nhiên nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Kiều Mộ Trạch rơi thẳng vào cô gái cách anh không quá 5 mét. Thân ảnh của cô giống như một tinh linh. Trên người cô, có thể nhìn thấy được rất nhiều loại khí chất phức tạp. Gợi cảm, dễ thương, yêu mị và trong sáng. Cô ấy giống như một con mèo hoang nhỏ quyến rũ mê người. Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, họ ở lại sân khấu và diễn tả với người hâm mộ cảm xúc của mình. Khi đến lượt Trang Noãn Noãn, cô cúi người rất chân thành nói. Cảm ơn các fan hâm mộ thân yêu đã ủng hộ và đến đây. Tôi hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ. Nụ cười của Lam Sơ Niệm đã đủ để lay động lòng người. Mà giọng nói của cô cũng rất ngọt ngào, khiến người nghe mê mẩn. Trên khán đài, ánh mắt của Lam Thiên Hạo khóa chặt vào cô, nhìn chằm chằm vào cô, giống như một tấm lưới đan dày đặc, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào của cô. Mà ở bên cạnh anh, một chàng trai lớn tiếng hét lên, Lam Sơ Niệm, anh yêu em, anh yêu em. Anh yêu em lắm Lam Sơ Niệm. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo lập tức như một con dao liếc qua. Thấy người đàn ông vẫn đang điên cuồng tỏ tình. Bàn tay trên đầu gối của anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Cách chương.